Tuyệt thế dược thần, chương 973, thần vương khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt kiếm thu chu, Nguyệt hai nhà từ trước đến nay đồng khí liên chi. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn vì một ngoại nhân, hư mất hai chúng ta ra 10 vạn năm qua quan hệ sao? Chu gia trầm giọng nói, hai nhà đồng khí liên chi là không tệ, nhưng là thực sự không phải là hòa hợp êm thấm. Hai đại gia tộc, ở giữa cạnh tranh tự nhiên là không thiếu được. 10 vạn năm trôi qua, hai nhà đánh đập tàn nhẫn cũng số lượng cũng không ít. Nguyệt kiếm thu nghe xong nhưng lại cười lạnh nói, Diệp Viễn là chẳng những là ta Nguyệt gia cô gia, càng là ly nhi ân nhân cứu mạng, giao cho ngươi, Nguyệt mỗ chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Huống hồ ngươi lời thề son sắt muốn tới bắt người, làm sao từng đem hai chúng ta ra sâu xa để vào mắt. Ngươi, Nguyệt kiếm thu, xem ra ngươi hôm nay, thật sự muốn cùng Chu gia vạch mặt. Tự ngươi cái này thái độ, xé rách thì đã có sao? Chẳng lẽ lại, ta Nguyệt gia còn sợ ngươi Chu gia hay sao? Song phương dương cung bạt kiếm, hơn 10 vị thần vương cường giả lăng lập không trung, thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi. Phía dưới võ giả, nguyên một đám đại khí cũng không dám ra ngoài một cái. Chẳng ai ngờ rằng, Chu, Nguyệt hai nhà lại sẽ vì một cái hậu sinh vãn bối, nào đến tình trạng như thế. Một trận chiến này, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết cục. Rất náo nhiệt a, wow, nhiều như vậy thần vương cường giả, Diệp mỗ thật sự là mở rộng tầm mắt a. Đúng lúc này, một đạo cực không hài hòa thanh âm vang lên, Diệp Viễn đúng là phá không tới, đi tới một đám thần vương cường giả chính giữa. Minh Nguyệt thành võ giả nguyên một đám không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này Diệp Viễn cũng quá thần kinh không ổn định đi à nha. Bầu trời đều là thần vương cường giả a. Chu gia chi nhân đối diện hắn nhìn chằm chằm, thằng này vậy mà cùng không có việc gì người tựa như, chạy đến chính giữa đi đùa giỡn một đám thần vương. Diệp Viễn xuất hiện, Nguyệt kiếm thu biến sắc, hừ lạnh nói. Ngươi tới làm cái gì? Tại đây không có chuyện của ngươi, cho ta trở về. Diệp Viễn ha ha cười cười, nói, bọn hắn không phải đang tìm ta sao, nói như thế nào không có chuyện của ta. Nhạc phụ đại nhân bảo vệ chi tâm, tiểu tế tâm lĩnh. Bất quá bởi vì Diệp mỗ làm cho Chu, Nguyệt hai nhà bất hòa, lại không phải ta muốn nhìn đến. Nguyệt kiếm thu không khỏi cảm thấy trầm xuống, tiểu tử này, như thế nào có cổ xả thân lấy nghĩa hương vị. Không muốn hồ đồ rồi, Chu, Nguyệt hai nhà sự tình, không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Nhanh cho ta trở về, Nguyệt kiếm thu mặt âm trầm nói, Diệp Viễn nhưng lại không để ý tới Nguyệt kiếm thu, đối với Chu gia nói. Có chuyện nói mau. Có dám mau thả, ta thời gian của ta thật là quý giá. Chu gia mặt tối sầm, nhưng lại chẳng muốn cùng Diệp Viễn so đo, trầm giọng hỏi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, hẳn là tại trên tay của ngươi a. Giao ra Nhật Nguyệt Thiên Đồng, bổn tọa tự có thể thả ngươi một con đường sống. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, ngươi suy nghĩ nhiều, cái đồ chơi này đều mười mấy vạn năm không có xuất thế, như thế nào sẽ bị ta được đến? Diệp Viễn vẻ mặt người vô tội nói. Nếu là không có đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, ngươi một cái nho nhỏ vô tướng cảnh, là như thế nào cởi bỏ huyễn thuật hay sao? Chu gia cười lạnh nói, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Chu gia, mở miệng nói. Ta là không phải có thể như vậy lý giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp mộ cứu được các ngươi Chu gia một vị thần vương cường giả cùng kế tiếp nhiệm tộc trưởng ngươi thừa kế. Thế nhưng mà các ngươi nhưng bây giờ dùng có lẽ có tội danh áp đặt tại trên đầu của ta. Nguyên lai các ngươi Chu gia đều là một đám lấy oán trả ơn vô sỉ thế hệ. Diệp Viễn thốt ra lời này, mọi người đều xôn xao. Tuy nói võ giả cường giả vi tôn, nhưng là lấy oán trả ơn loại chuyện này, hay vẫn là làm người chỗ khinh thường. Diệp Viễn, thoáng cái liền đem Chu gia dồn đến góc tường. Chu gia hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Diệp Viễn, ngươi đừng vội hoa ngôn xảo ngữ, thế nhân đều biết, Nhật Nguyệt Thiên Đồng chính là thuộc sở hữu Hạo Nhật, Minh Nguyệt Hai Thành, ngươi một ngoại nhân, hạ đức hà năng cư chi. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngoại nhân, hắc hắc, tựu xông ngươi cái này thái độ, ta chính là thực sự Nhật Nguyệt Thiên Đồng, lại dựa vào cái gì cho ngươi? Ta nhập phụ đại nhân còn ở lại chỗ này đâu rồi, các ngươi mấy cái này không biết xấu hổ đều xông về phía trước rồi. Thực đem mình đương dễ hành. Hắc, ngươi rốt cục thừa nhận, tiểu tử, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đối với ngươi mà nói là họa không phải phúc, hay vẫn là giao ra đây a? Một vị Chu gia thần vương trưởng lão cười lạnh nói. Diệp Viễn liếc xéo hắn liếc, nói ra, ngươi là đầu óc heo sao? Ta thật sự là hoài nghi, dùng loại người như ngươi chỉ số thông minh, là như thế nào tu luyện tới thần vương cảnh giới? Cái kia Chu gia thần vương xem xét tựu là cái bạo tính tình, bị Diệp Viễn như vậy một kích, lập tức giận dữ. Xú tiểu tử, ta xé ngươi cái này há mồm. Cái kia thần vương đúng là đang tại nguyệt kiếm thu mặt, trực tiếp hướng về Diệp Viễn chộp tới. Khá lắm Chu Bá Long, ngươi thật đúng là dám động thủ. Nguyệt Linh Ngữ không nói hai lời, trực tiếp chống lại Chu Bá Long. Một lời không hợp, song phương vậy mà thật sự động thủ. Thần vương đại chiến, thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Dù là cách xa khoảng cách xa, phía dưới đám võ giả cũng đều là kinh hãi không thôi. Bá Phong trưởng lão, người phụ trách cầm xuống Diệp Viễn. Những người khác, động thủ. Chu gia quyết định thật nhanh, lập tức phân phó nói. Nếu bàn về thực lực, Chu gia xác thực so Nguyệt gia muốn mạnh hơn như vậy một ít, bởi vì Chu gia thần vương cường giả, so Nguyệt gia muốn nhiều. Hôm nay Chu Bá Bình chưa có tới, chắc là không mặt mũi gặp Diệp Viễn, có thể dù vậy, Chu gia hay vẫn là so Nguyệt gia nhiều hơn một gã thần vương cường giả. Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt lạnh lẽo, thầm nghĩ không xong. Diệp Viễn tiểu tử này thật sự là không bớt việc, nếu như trốn ở trong thành, Chu gia căn bản là cầm Nguyệt gia tựu không có cách nào. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn cùng bọn họ trộn lẫn tại một khối, muốn chạy đều chạy không được rồi. Nguyệt Kiếm Thu đang muốn đi bảo vệ Diệp Viễn, Chu gia đã thúc ngựa đuổi tới. Đối thủ của ngươi là ta, Diệp Viễn bên kia, ngươi cũng đừng có quan tâm. Chu gia cười to nói, tại hắn xem ra, Diệp Viễn quả thực là cái ngu xuẩn, rõ ràng chính mình đưa tới cửa đến, ngược lại là giảm đi hắn một phen tay chân. Chu gia cùng Nguyệt gia lẫn nhau đều thập phần hiểu rõ, biết rõ đối phương át chủ bài xa không chỉ này. Cho nên hôm nay, hắn đột nhiên mang theo thần vương xuất động, chính là vì đánh Nguyệt Kiếm Thu một trở tay không kịp. Không nghĩ tới, thật đúng là có hiệu quả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần đem Diệp Viễn mang về, hắn đều có thủ đoạn tra ra Diệp Viễn đến cùng có không có được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Nếu như thật không có, cùng lắm thì quay đầu lại đưa hắn đưa về đến, lại hướng Nguyệt gia nói lời xin lỗi, việc này cũng không tính đúng rồi rồi. Về phần hai nhà kẽ hở, cùng Nhật Nguyệt Thiên Đồng so với, thật sự không có ý nghĩa. Chu Bá Phong lúc này được không, cũng không dài dòng, trực tiếp vung tay lên, muốn đem Diệp Viễn câu lấy tới. Một chiêu này nhìn như tùy ý, kỳ thật Chu Bá Phong cũng không có nương tay. Thần vương cường giả đối với nguyên lực vận dụng, đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cái này vung tay lên, đã dùng nguyên lực đem Diệp Viễn không gian chung quanh toàn bộ cố định chết rồi, mặc hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, đúng là từ trong tay của hắn chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Chu Bá Phong sắc mặt đại biến nói. Dung nhập thiên địa, thiên nhân hợp nhất, bên này phát sinh biến cố, đã rơi vào tất cả mọi người trong mắt. Đang tại giao chiến thần vương các cường giả, đúng là cả đám đều ngừng lại. Mà ngay cả Nguyệt Linh Ngữ, cũng là đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin được mà nhìn xem một màn này. Nàng cũng không có chứng kiến Diệp Viễn là như thế nào giết Hàn Thông. Cái này thiên nhân hợp nhất, Diệp Viễn hay vẫn là tại trước mắt người đời lần thứ nhất bày ra. Không gian một hồi rung rung, Diệp Viễn thân hình đã xuất hiện tại ngàn trượng có hơn. Hắn nhìn xem một chúng thần vương, cười nhạt nói, đều xem ta làm gì, đừng ngừng hạ a, tiếp tục đánh, cách chương.